Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 31, thẳng thắn. Xuyên qua cửa trước, đi xuống bậc thang, sân bãi đã bị bố trí đến rực rỡ hẳn lên. Trước kia bãi cỏ biến thành một đám lớn hoa hồng viên, trong đó lập lòe lấm ta lấm tấm tiên nữ ánh sáng, như là trên trời ngôi sao rơi xuống. Đó là mấy trăm sống sờ sờ tiểu tiên nữ. Các nàng ngồi ở hoa hồng tùng bên trong, hoặc là ở ông già Noel cùng hắn tần lộc pho tượng bên nhào vỗ cánh. Hoa hồng viên xung quanh là thấp bé lùm cây, quanh co đường mòn trang sức đến mức rất hoa lệ. Còn có pho tượng to lớn rải rác ở chung quanh. Suối phun dòng nước âm thanh từ hoa hồng trong vườn truyền đến, phối hợp lễ đường bên trong truyền tới âm nhạc mà leng keng vang vọng. Brain cùng Duff dọc theo một cái đường mòn đi vào hoa hồng trong vườn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mọi người ngồi ở lũ hoa trên ghế dài. Bọn họ tìm một cái hẻo lánh không người ghế dài ngồi xuống. Nhìn tiên nữ ánh sáng ở bụi hoa hồng bên trong lấp lánh nhấp nháy. Duff nắm chặt hai tay, yên tĩnh như là một cái đẹp đẽ búp bê sứ. Giữa lúc Brain chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phía sau xa xa truyền đến tiếng nói. Ngoặc kép, nên làm cái gì bây giờ? Severus, chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ đường lui. Chấm ngoặc kép, đây là Kakarot âm thanh. Ngữ khí có vẻ hơi hoảng loạn. Ta không hiểu ngươi tại sao muốn như vậy ngạc nhiên. Igor, Snape âm thanh có vẻ rất bình tĩnh. Severus, ngươi không thể giả vờ tất cả những thứ này không có phát sinh. Kakarot âm thanh bởi vì kinh hoàng mà khàn khàn. Mấy tháng qua, nó trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, vậy thì chạy trốn đi. Snape âm thanh hơi không kiên nhẫn. Ta sẽ vì ngươi giải vây, nhưng ta muốn ở lại Hogwarts. Chấm ngoặc kép, âm thanh càng ngày càng xa. Sau đó truyền đến rối loạn âm thanh. Snape giữ dằn chụp rất nhiều nghe trộm tiểu phù thủy phân. Brain còn nghe được giòn ngữ khí đông cứng chống đối âm thanh. Rất nhanh, người bên kia đều tản đi. Xung quanh lần thứ hai hồi phục yên tĩnh. Kakarot giáo sư đang sợ cái gì? Duff nhỏ giọng nói. Hắn muốn tìm Snape giáo sư quyết định. Không nghĩ tới quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Bọn họ trước đây là đồng sự đi. Brain cười. Hắc ám sắp sửa tới gần a. Hắn sốt ruột là chuyện rất bình thường. Cái gì hắc ám? Duff ngữ khí có vẻ hơi nghi hoặc. Hắc ma vương muốn trở về. Brain nói. Này không có cái gì không thể nói. Cái gì? Thật sự. Duff ngữ điệu có chút run rẩy. Hai tay của nàng xoắn càng chặt hơn. Là đi. Bọn họ nên đều cảm giác được. Brain bình tĩnh nói. Trên thực tế, Hắc ma vương Đông Sơn tái khởi đối với Greengrass nhà ảnh hưởng không lớn. Bọn họ từ trước đến giờ không đếm xỉa đến. Làm thuần huyết gia tộc. Bọn họ chỉ cần không tuyển chọn cùng Hắc Ma Vương là địch, Voldemort cũng sẽ không đi đối phó bọn họ. Duff thật sâu cúi đầu xuống. Bầu không khí rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Duff, Brain nhẹ giọng nói. Chấm ngoặc kép. Duff trầm thấp đáp một tiếng. Ở trong mắt ngươi, ta là một cái người thế nào đây? Brain xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn nàng. Ở trong mắt ta, chấm ngoặc kép. Duff ngẩng đầu nhìn Brain lóng lánh con mắt, khuôn mặt ửng đỏ nói. Ngươi là một người rất không bình thường. Chấm ngoặc kép, Duff nhẹ nhàng nói, ngữ khí phập phù như là ở nói mê. Đầu tiên là rất lợi hại. So với ta nhìn thấy hết thảy bạn cùng lứa tuổi đều lợi hại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, nàng hơi bật cười, sau đó nói, cũng thành thục tin cậy, như là với bọn hắn ở thế giới khác nhau. Có lẽ theo ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của nàng có chút mất mát, như là đối với cái gì cũng không thèm để ý, lại như là biết tất cả mọi chuyện, khác với tất cả mọi người, rất hấp dẫn người ta. Duff hơi ngoẹo cổ, cười đến điềm tĩnh mà ôn nhu. Sau đó, ngươi còn đã cứu ta, cũng đồng ý đi trợ giúp bằng hữu. Vì lẽ đó, ta nghĩ, kỳ thực là cái nhiệt tâm người. Ngoặc kép, làm rất nhiều chuyện không bình thường, nhưng lại xưa nay không đi trắng trợn tuyên dương, hiểu được rất nhiều thứ thần bí, khiến người hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Daf nhẹ nhàng nói, gò má càng ngày càng ửng đỏ. Brain lẳng lặng mà nghe, trong lòng khe khẽ thở dài. Đại khái ở Daf trong lòng, chính mình là một cái cả người lập lòe sáng rực hào quang đại anh hùng đi. Đây chính là fan kính lọc. Hiện tại Daf xác thực đối với hắn tồn tại ngưỡng mộ cùng kính nể. Cũng như là fan ở sùng bái thần tượng. Có lẽ ở càng sâu hiểu rõ sau, điều này có thể phát triển trở thành yêu. Nhưng cũng có lẽ sẽ giấc mơ tiêu tan. Brain trầm mặc lại, chờ đến Daf nói xong. Bầu không khí lần thứ hai rơi vào vắng lặng thời điểm. Hắn nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực, ta không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Daf há miệng, như là cảm nhận được cái gì. Trong mắt đột nhiên tràn đầy đầy nước mờ mịt sương mù. Ta chỉ là một cái không ngừng bị truy đuổi người mà thôi. Brain ngữ khí có chút châm biếm, bị vận mệnh điều khiển, bị vô vị tâm tình phiền nhiễu, không dám mở rộng nội tâm của chính mình. Một cái kẻ đáng thương. Không, ngươi không phải như vậy. Daf bướng bỉnh nói, ngươi là một cái người rất tốt. Vậy làm sao ngươi biết, ta làm những chuyện kia sau lưng đến tột cùng có thế nào mục đích đây? Brain xoa xoa mi tâm, có vẻ hơi uể oải. Daf kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt nước dịu dàng. Daf, ngươi là cái tốt nữ hài, phi thường tốt vô cùng. Chấm ngoặc kép, Brain thẳng thắn nói. Nhưng ta cũng không phải một cái đáng giá ngươi truy đuổi cùng sùng bái người. Ngươi chứng kiến ta cũng không phải thật sự ta. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, ta có thể đi hiểu rõ ngươi. Chấm ngoặc kép, Daf nói. Đúng đấy, vì lẽ đó, dứt bỏ thường ngày ảo tưởng đi. Daf, coi ta là thành một người bạn, như là lần đầu gặp gỡ như thế. Brain ngữ khí rất nhẹ, ở giải sau khi thấy rõ nội tâm của chính mình, thận trọng làm ra lựa chọn. Ta là một cái khả năng không có tương lai người. Ta không muốn trở thành người gánh vác. Daf, sùng bái cũng không phải một loại bình đẳng cảm tình. Nó rất dễ dàng tiêu tan, như là bọt như thế. Brain tiếp tục nói, vì lẽ đó, bình đẳng xem ta đi. Ngươi là một cái tự tin mà kiên cường nữ hài. Không phải làm dấu ở ta bóng mờ bên dưới, bịt kín bụi trần, mà nên hướng về toàn thế giới tỏa ra hào quang của ngươi. Ngoặc kép, là như vậy sao? Daf vẻ mặt mờ mịt, trong mắt nước mắt rốt cục rơi xuống, theo trắng nõn nhẵn nhụi gò má nhỏ xuống đến trên mờ u bàn tay. Brain nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, vẻ mặt trầm tĩnh mà nhu hòa. Đúng thế, chúng ta là, chấm ngoặc kép, Daf tóm chặt lấy hắn cánh tay. Chúng ta là bằng hữu. Daf, Brain cười, bằng hữu, sao? Daf cúi đầu đến, không nhúc nhích. Brain lẳng lặng ngồi ở một bên, bụi hoa hồng bên trong một cái tiên nữ bay tới, ở hắn duỗi ra trên đầu ngón tay bay lượn chơi đùa. Ta rõ ràng, ta sẽ đi tìm hiểu ngươi. Sau đó, lại đi, chấm ngoặc kép, Daf rốt cục ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà trang trọng nói rằng, như là ở làm ra một cái hứa hẹn. Hốc mắt của nàng vẫn là đỏ đỏ, trong mắt nhưng trước nay chưa từng có kiên định cùng sáng rực. Brain nhìn hiện tại Daf, trong mắt hơi hoảng hốt, tựa hồ lại trở về lần đầu gặp gỡ thời điểm, ở phân viện kết thúc trong lễ đường. Cái kia sáng rực rỡ đẹp đẽ, cao quý cẩn thận mà lại tự tin tao nhã nữ hài. Không phải cái kia yên lặng đi theo bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí một nghĩ muốn tới gần tiểu cô nương. Brain chợt phát hiện, Daf xác thực trưởng thành một cái đại cô nương. Nàng bây giờ thật sự rất đẹp rất đẹp. Hắn cười, hiện tại nụ cười quả thật có như vậy chút thành tâm thực lòng. Đúng đấy, rời xa ta đi, chấm ngoặc kép. Brain nói, nhưng trong lòng bằng thêm một loại thất vọng mất mát cảm giác. Mới không muốn, Daf nghịch ngợm cười, hơi hất cằm lên, ta sẽ mình làm ra quyết định, không cần ngươi đến thay ta lựa chọn. Được rồi, Brain bất đắc dĩ cười. Bọn họ ở đây ngồi một hồi, sau đó trở lại trong lễ đường. Vũ hội còn đang tiến hành, The Weird Sister vẫn như cũ diễn tấu từ khúc, không dừng có người từ trong sàn nhảy đi ra. Hoặc là tiến vào sân nhảy. Rayco cùng Astoria ngồi ở một cái bàn bên. Ray câu chính xấu cười nói gì đó. Trêu đến Astoria khanh khách cười không ngừng. Krabby cùng Goy đầy đạn ngồi ở một bên. Hướng về trong miệng nhét bánh gato. Blaze cùng Thalia ngồi ở cách đó không xa. Từ Thalia lời nói cử chỉ đến xem. Nàng là cái thẳng thắn dứt khoát cô nương. Thập phần sang sảng. Brain cùng Duff ở ngồi xuống bên này đến. Phi thường tự nhiên nói lung ta lung tung sự tình. Giữa hai người bầu không khí không một chút nào quái lạ. Nhưng cũng không có kiều diễm cảm giác. Nhường Draco bọn họ một mặt nghi hoặc. Mãi đến tận nửa đêm 12 điểm. The Weird Sister đình chỉ diễn tấu. Đại gia một lần cuối cùng đối với các nàng báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bắt đầu hướng về từng người phòng nghỉ đi đến. Blaze giả vờ giả vịt đối với Thalia lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Như là cũng lại không gặp mặt được giống như. Còn kém vung ra mấy giọt nước mắt. Thalia không thể nhịn được nữa cho hắn một cái cốc đầu. Lúc này mới nhường hắn yên tĩnh lại. Sau đó vung vung tay gọn gàng xoay người rời đi. Một đám người cười vui vẻ trở lại phòng nghỉ công cộng. Rất nhanh ức chế không được uể oải. Từng người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.